Thần y đích nữ, quyển 3 chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Chu Đồ cưới rất cho Khang Di đề khí. Lão thái thái thấy tiền sáng mắt, lập tức đối Khang Di thái độ liền chuyển biến tốt. Tiểu thư không trong phủ, mặc dù Trình tỷ muội này cực lực chèn ép, vẫn là ép không được Khang Di tình thế như mặt trời ban trưa. Nàng rất biết làm người. Thiên Chu nhắc tới đồ cưới hơn nửa sung trong công, còn có một phần phân trực tiếp mang tới sân lão thái thái. Một tháng trước, Khang Di thành công từ trong tay lão thái thái dẫn tới việc bếp núc Phượng phủ. Lại cũng từ lúc tiểu thư rời kinh sau không bao lâu đã viên phòng với Phượng tướng. Hàn thị bụng càng ngày lại càng lớn. Nghe nói Khang Di chăm sóc rất cẩn thận, thỉnh 10 cái lang trung khoa thiên kim. Trong sách, thiên kim phương, cùng chăm sóc, tứ tiểu thư thái độ đối với nàng có điều đổi mới. Phượng Trầm Ngư càng là quan hệ rất gần với nàng. Đến là tam tiểu thư, Tưởng Dung sao vậy? Phượng Vũ Hoành mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, lại không nói Khang Di. Hàn thị bụng kia từng ngày lớn lên. Lúc trước Tưởng Dung đụng vào nàng quần áo xốc xếch dạ hành ở bờ hồ. Việc này phải sắp trở thành Hàn thị trong lòng một cục u ác tính. Trước đây nàng trong phủ đối phương còn không dám thế nào. Hiện tại nàng rời kinh lâu như vậy, khó bảo toàn kia Hàn thị sẽ không động chút ý đồ xấu. Vong Xuyên than nhẹ, lúc trước việc phấn mộc nhĩ độc hại Hàn thị cũng không thế nào gán tội đến trên thân tam tiểu thư. Người nàng hiện tại đã được đưa đến phổ độ am giam giữ. Có gần 2 tháng, đối với kết quả này, Phượng Vũ Hoành cũng không ngoài ý muốn. Nàng trước khi đi vừa phát sinh ly hồn tán chuyện. Tại trong mắt người nhà họ Phượng, An thị cùng Tưởng Dung có không thể trách nhiệm trốn tránh. Đã không thể lại giao hảo với nàng. Một cái thư nữ mất chỗ dựa, còn không phải mặc người ích không a nán. Thôi, nàng lắc đầu, Tưởng Dung kia tính tình cũng là nên mài rũa một phen. Không cho nàng trải qua chút chuyện, sợ là đứa nhỏ này vĩnh viễn đều lớn không nổi. Dù sao không mấy ngày phải trở về kinh đô, đến lúc đó lại nghĩ cách. Hơn 3 tháng, tính cả tháng ngày trước khi bế quan, nàng rời kinh đã đầy 4 tháng. Thời gian 4 tháng đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Phượng Vũ Hoành biết, đâu chỉ Vong Xuyên thuật những thứ này. Chỉ có điều, nàng chạy ra cái chỗ kia, chính là không đếm xỉa đến. Chỉ khi nào trở lại, đã lại là trốn cũng tránh không thoát dây dưa. Hoàng Tuyền Thủy đã chuẩn bị xong. Nàng ngồi vào trong bồn tắm thoải mái dễ chịu tắm nước nóng. Lại hung hăng ngủ một ngày đêm. Màn đêm buông xuống lúc, Hoàng Tuyền đem nàng kêu lên. Tiệc tối sắp bắt đầu. Tiểu thư nhưng dậy trang điểm một chút. Phượng Vũ Hoành mơ mơ màng màng đứng lên. Đối với Hoàng Tuyền nâng đến quần áo diễm lệ bên cạnh nhưng một chút hiểu rõ hứng thú đều không có. Trong quân doanh vào đây cô gái không dễ dàng. Nhưng nữ nhân này ngươi tốt nhất thành thật chút. Đừng động bất động liền ăn mặc lòe loẹt chung quanh rêu rao. Các tướng sĩ chẳng phải không thích xem, mà là xem xong rồi nóng ruột. Vào thân tâm không lợi. Nàng đẩy ra váy ngắn kia. Đối Hoàng Tuyền nói, chính ta đã sớm chuẩn bị. Không phải cái này. Hoàng Tuyền cũng không nghĩ nhiều. Cười hì hì đi cho nàng chuẩn bị thủy rửa mặt. Phượng Vũ Hoành nhưng gửi ý niệm vào trong không gian. Phòng nghỉ ngơi ngăn tủ mở ra. Lật nửa ngày. Rốt cục tại tầng dưới cùng lật đến một bộ bảo bối nàng cất giấu nhiều năm. Đấy là một bộ quân phục dằn di kiểu nữ. Cùng một đôi roi quân đội. Áo dài quần dài. Kiểu vải mỏng. Là thích hợp nhất thời tiết đầu thu. Mà trước mắt tuy là giữa hè, nhưng trong khe núi gió đêm cực lạnh, so đầu thu còn lạnh hơn nhiều một chút. Mà cái này thân vừa vặn, đấy là lễ vật lúc nàng sinh nhật 15 tuổi phụ thân tặng cho nàng. Từ nay về sau, nhất định nàng cả đời đều muốn giao thiệp với mảnh quân lục sắc. 15 tuổi năm ấy vẫn còn đang học sơ trung, bình thường đến trường đều phải mặc đồng phục. Thế cho nên bộ này lúc ấy rất thích quân phục dằn di chỉ đành tại lúc ngày nghỉ mặc ở Mỹ thêm mấy ngày. Sau này vóc dáng trưởng cao, xiêm y này thì lại không xuyên vào được. Nhưng bởi vì đây là nàng lần đầu tiên trong đời nắm giữ nhiều màu sắc, dằn di, mà bị xem như giống như bảo bối vẫn thu. Không ngờ, Xiêm Y 15 tuổi năm ấy, bây giờ nhưng có đất dụng võ. Hiện thế thân thể này còn cao hơn kiếp trước một số. Mặc dù mới 13 tuổi ra mặt, nhưng nàng đổi thân dằn di này lại vẫn chưa cảm thấy không vừa vặn. Chỉ là Vong Xuyên Hoàng Tiền thấy choáng mắt. Vong Xuyên khó xử hỏi nàng. Tiểu thư, bên ngoài không hề bộ một tầng váy sao? Nàng bất đắc dĩ, kiên định nói cho các nàng biết. Không cần, Xiêm Y này chính là như vậy. Các ngươi tới nhìn thử. Nàng chỉ huy nhị người tiến lên đến sờ sờ chất vải. Loại quần áo này gọi là đồ dằn di. Là phục trang chuyên môn vì quân đội huấn luyện và tác chiến mà thiết kế. Các ngươi nhìn những nhan sắc này. Có lục sắc, hoàng sắc, màu trà. Những nhan sắc này tạo thành đồ án không quy tắc. Mục đích ở chỗ hình thành một loại bảo hộ sắc kiểu mới. Dễ dàng cho ăn mặc nhân viên ẩn giấu ở rừng cây. Thâm sơn, đầm lầy đợi dưới hoàn cảnh đặc thù. Hữu hiệu chống đỡ kẻ địch điều tra. Mê hoặc tầm mắt đối phương. Các ngươi có thể hiểu thành với y phục dạ hành là một cái đạo lý. Y phục dạ hành thích hợp với ám vệ. Loại này đồ dằn di liền thích hợp với đoàn quân tác chiến. Vong Xuyên Hoàng Tiền nguyên bản nghe được có chút mơ hồ. Nhưng cái cuối cùng y phục dạ hành tỉ dụ cũng khiến các nàng kiếm được chỗ then chốt. Trong nháy mắt hiểu ra ngay chỗ tuyệt diệu sở gọi là quân phục dằn di này. Hoàng Tuyền khen thôi, đây thật là đồ tốt. Vong Xuyên tâm tư cẩn thận hơn nàng. Bắt được Phượng Vũ Hoành mấu chốt một câu nói. Tiểu thư nói vậy là chuyên môn thiết kế. Là ai thiết kế? Chính ngươi. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Đúng vậy, là chính ta. Nàng còn nói được gì? Đôi khi, nhà đầu quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. May mà Vong Xuyên không có hỏi tới nữa. Hai người hầu hạ nàng sau khi rửa mặt liền chuẩn bị khoản chi. Hất lên mành lều, tức thì nhìn thấy Huyền Thiên Minh đang ở cửa. Ngồi trên xe lăn nhìn bên này. Hai người nha đầu lập tức lắc mình. Đem Phượng Vũ Hoành cho nhường ra. Phượng Vũ Hoành bộ trang phục này để Huyền Thiên Minh cũng là trước mắt sáng ngời. 3 tháng qua hắn từng thấy nha đầu này xuyên các loại xiêm y kỳ quái. Nhưng xưa nay chưa từng thấy cái trò này. Biết nói thế nào đây? Tuy nhan sắc nhìn qua cũng không thích hợp nữ hài tử. Nhưng có thể xuyên ra loại nào hiên ngang oai hùng đến. Quần áo còn không phải điểm sáng lớn nhất. Điểm sáng là đôi giày kia. Đây là cái gì chất liệu? Da có thể làm được sáng như vậy, rắn như vậy. Có thể mài sáng như vậy. Hết thảy đều đây là ở Huyền Thiên Minh phạm vi hiểu biết ra. Càng là với Phượng Vũ Hoành tiếp xúc nhiều hắn thì càng có cảm xúc. Nhà đầu này trong đầu có quá nhiều mới mẻ. Thứ hữu dụng đến chờ đợi hắn thăm dò cùng phát hiện. Thường xuyên qua lại, hắn bắt đầu thích loại trò chơi này. Tổng sẽ không tự giác đoán nhà đầu này trong tay áo còn có thể móc ra gì đó. Hắn xông nhà đầu trước mặt vươn tay. Tiểu thê tử, Phượng Vũ Hoành cười hì hì chạy lên trước. Nhét tay nhỏ vào lòng bàn tay của hắn. Đại yến tam quân, tướng quân, ngươi có phải hay không cũng có cho ta một phần thưởng cho. Ta chính là công thần luyện thép a. Huyền Thiên Minh bật cười. Ngươi muốn cái gì? Nàng nghiêng đầu nửa ngày. Nhưng lại không biết nên cần chút gì. Huyền Thiên Minh xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng. Nhà đầu CS3T tiệt kia. Ta sở có thể cho ngươi. Không cần ngươi mở miệng đến đòi. Chỉ cần ta có, thì cũng là của ngươi. Mặc dù ta không có, như vật kia thật tốt. Ta cũng hội vì ngươi tìm đến. Ân, tìm không đến ta liền cướp. Quản nó rốt cuộc là ai. Nàng cảm thấy thật thỏa mãn. Phu quân tương lai này càng ngày càng thượng đạo. Đường lối, rất hợp nàng khẩu vị a. Lửa trại yến sớm chuẩn bị xong rồi. Một vò rượu lâu năm mở ra. Cách thật xa có thể nghe đến loại kia hương tửu nồng nặc lại thuần túy. 3 vạn tướng sĩ vây quanh ở đất trống 4 phía. Tầng tầng, vô cùng đồ sộ. Có người đặt dê bò đã xử lý tốt trên lửa quay nướng. Còn có người cũng xách ra món ăn dân dã ban ngày đánh được. Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh xe đẩy có mặt trên lúc. tất cả mọi người buông xuống trước vị tôn ti, y hệt bạn cũ như chào hỏi với bọn hắn. Thậm chí có tướng sĩ tuổi trẻ lớn tiếng mà than thở. Huyện chủ đẹp quá a. Có thể cũng lập tức đã có người sửa lại hắn. Này không gọi Mỹ, này bảo anh khí. Huyền Thiên Minh nghe cười ha ha, hơi quay đầu nói với nàng. Người trong mắt bọn hắn chính là tiên nữ, có người thính tai nghe được, lập tức hưởng ứng. Đúng vậy, huyện chủ chính là tiên nữ. Chỉ có tiên nữ tài năng mang thứ thép này đến chúng ta Đại Thuận. Vừa nhắc tới thép, thì có nghĩa chủ đề muốn đi vào chủ đề mở tiệc chia vui đêm nay. Những kia các thợ rèn tương tự tham gia dạ tiệc dồn dập đứng lên. Hướng Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh cùng nhau quỳ xuống. Có một người dẫn đầu nói. Chúng ta bình dân bách tính. Cả đời dựa vào đánh thép mà sống. Vốn tưởng rằng có thể bản châu bản phủ bị người khen một câu hảo thợ rèn đã là vinh quang lớn nhất đời này. Lại không nghĩ rằng. Sẽ có một ngày dĩ nhiên có thể vì Đại Thuận luyện thép ra một chút sức. Tiền phó tướng triệu tập chúng ta đến đây đại doanh lúc đã nói. Luyện thép việc tuy là bí mật trong Đại Thuận bí mật. Nhưng sau khi chuyện thành công chúng ta cũng sẽ không bị giết diệt khẩu. Kỳ thực chúng ta muốn nói. Coi như tướng quân và huyện chủ G3TCS3T chúng ta. Chúng ta cũng nguyện ý đánh sắt cả đời. Bây giờ lại có thể luyện thép. Như có thể CS3T ở trước lò luyện thép. Đó chính là kiêu ngạo đời đời gia tộc chúng ta tương truyền a. Lời này vừa dứt, phía sau có người lập tức tỏ thái độ. Chúng ta đồng ý dốc hết cả đời lực lượng chế thép vì Đại Thuận. Mời tướng quân huyện chủ yên tâm. Chúng ta này mấy chục tên thợ rèn. Còn có chúng ta mang tới đồ tôn đã thương lượng qua. Quyết định lập hạ sinh tử trạng. Cả đời không ra đại doanh. Vì Đại Thuận thủ cả đời bí mật. Cả đời luyện thép. Lời này vừa dứt, chúng thợ rèn cùng kêu lên hét cao. Vì Đại Thuận thủ cả đời bí mật, luyện cả đời thép, lão thợ rèn cùng tiểu học đồ đồng hô tự nhiên không bằng các tướng sĩ vang dội như vậy. Trung khí mười phần như vậy, nhưng Phượng Vũ Hoành nhưng không khỏi cái mũi cay cay. Không có gì so với cái này dạng lấy mạng đền mạng hứa hẹn càng động nhân. Nàng dùng kỹ thuật luyện thép đổi những thứ này nhân sinh sống CS3T có nhau. Một câu nói, liền nộp lên cả đời. Nàng nói với Huyền Thiên Minh, chúng ta nhưng nhất định phải xứng đáng nhân ra. Ở lại đại doanh luyện thép, bọn hắn chính là Đại Thuận bảo, mà không phải nô lệ. Bọn hắn người nhà hẳn là bởi vì bọn hắn trả giá được đến cuộc sống tốt hơn. Huyền Thiên Minh gật đầu, cất cao giọng nói, Tể An huyện chủ nói không sai. Từ nay về sau. Các ngươi chính là một phần tử quân Tây Bắc ta. Tướng sĩ trong quân có cái gì các ngươi sẽ có cái đó. Gia quyến của tướng sĩ trong quân được đến dạng đãi ngộ gì? Các ngươi cũng đem được đến dạng đãi ngộ gì? Ta, cửu hoàng tử Đại Thuận Triều, chủ soái quân Tây Bắc Huyền Thiên Minh ở đây tuyên thề. Định coi các ngươi vì thân, là bạn, chắc chắn chăm sóc hảo gia quyến của các ngươi. Con cháu của các ngươi như muốn tòng quân, ta rộng mở sơn hoan nghênh. Nếu muốn học văn, ta tự mình tiến cử bọn hắn đến Tiêu Châu Vân Lộc Thư Viện. Các ngươi yên tâm, Đại Thuận chắc chắn xứng đáng với các ngươi. Ta Huyền Thiên Minh cũng chắc chắn xứng đáng với các ngươi. Các thợ rèn từng cái nhạt nhòa nước mắt. Ngay cả những thiếu niên học đồ cũng chịu đến cảm hóa. Từng cái hoan hô lên. Có tướng sĩ châm pháo hoa, dầm một tiếng ở không trung nổ vang, sán lạn đóa hoa không trung tỏa ra, chợt nghe có cái tướng sĩ đang nướng thịt dê hô lên. Dê nướng xong, mau tới ăn thịt, đám người cười ha ha, dồn dập đi nhặt cái vỏ rượu đi đến bên đống lửa. Còn có tướng sĩ cười hì hì cho hai người họ cũng đưa hai vỏ rượu đến. Phượng Vũ Hoành tay phải duỗi vào trong tay áo phải. Híp mắt với Huyền Thiên Minh nói, người đoán, ta lần này có thể lấy ra chút gì? Cách chương.